Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 229, hắn ghen tị thật rõ ràng. 4. Góc truyện audio.com. Từ sau ngày sinh nhật 16 tuổi của Hạ Noãn Ngôn, đến năm nàng 20 tuổi, cẩn thận ngẫm lại, mỗi ngày chuyện hắn muốn cũng đã đến. Nói cách khác, cái người làm cho Hạ Noãn Ngôn mới biết yêu này 4 năm nay lại chưa từng xuất hiện. Người trong lòng ngươi không thích ngươi phải không? Bạch công tử hỏi Hạ Noãn Ngôn. Ta nào biết a, nàng không nhớ rõ cái gì hết. Nhưng ta xem ta là thất tình rồi. Hu hu hu, thật thê thảm, nhưng ngày sinh nhật 16 tuổi của ngươi đó. Chỉ nhớ cả một ngày kia của ta đều biến mất. Người nọ cả một ngày cùng với ngươi. Không phải là không thích ngươi. Hạ Noãn Ngôn ai oán nhìn hắn. Ta cảm thấy cái chính là ngày đó ngươi cả một ngày làm bóng đèn thì có. Ngươi gả cho cái thùng giấm chua đang ngồi ở bên cạnh ngươi kia. Sắc mặt rất khó coi cười đến thực quái đản. Ngươi chắc chắn ngươi muốn tiếp tục tiếc nuối lần đầu tiên hẹn hò của ngươi có ta cái bóng đèn này soi sáng toàn bộ hành trình sao? Bạch công tử không chút tốt bụng nhắc nhở nàng. Ta chỉ cảm thấy ngươi đi theo chúng ta cả một ngày quá cực khổ. Chúng ta lại tiếp tục nhớ lại tiếp theo nữa đi. Đề tài này thảo luận rất không có ý nghĩa rồi. Vì tránh xuất hiện cái sự kiện bạo lực đổ máu gì đó. Bạch công tử phối hợp nhớ lại tiếp theo. Cho đến một ngày Hạ Noãn Ngôn 21 tuổi, trí nhớ của Bạch công tử lại xuất hiện bị gãy. Lần này là người trong lòng ai xuất hiện rồi hả? Hạ Noãn Ngôn cùng Bạch công tử mờ mịt nhìn nhau. Người đi hỏi sư huynh. Gia Cát Mộ Quy lên tiếng. Ta không theo đại ca ta sống cùng một chỗ. Hỏi hắn xem ngươi đã từng thích mấy người. Đều là từ khi nào? Sửng sốt lúc sau, Bạch công tử đã hiểu rõ. Đại ca từ chối không lộ ta tin tức gì cùng Hạ Noãn Ngôn có liên quan tình cảm. Nhưng vấn đề tình cảm của Bạch công tử cũng không sao kiêng dè được. Được đáp án rồi, lại dùng cách loại bỏ là được. Tốc độ cực kỳ nhanh chạy đi. Bạch công tử qua nửa ngày mới trở về. Ủ rũ ôm đầu, ngươi bị Bạch Tôn đánh à? Không có. Đại ca trừng mắt liếc nhìn ta một cái. Tâm tình của đại ca vẫn là không tốt. Tiếp tục ở trong phòng hóa trang sẽ bùng nổ núi lửa. Ngươi bị hắn chừng đến nội thương à, đôi mắt nhỏ này mạnh mẽ biết bao không? Ánh mắt to a, Hạ Noãn Ngôn đột nhiên liền đối với Bạch Tôn có chút cảm giác ngưỡng mộ. Cách chương.